Namo Buddhaya. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Phần cũ ôn lại tức là cái đề tài quán vô thường, thì hành giả nên học tập như vậy. Quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Đây là cái gọi là cái đề tài chung mà chia hai hơi thở làm ba khoảng cách. Hơi thở vô là một khoảng cách, hơi thở ra là một khoảng cách, hơi thở vô và ra kể là một khoảng cách. Thì với hai hơi thở ba khoảng cách ấy, hành giả tu tập luyện tập bất cứ đề tài nào cũng hiểu y như vậy là đúng, không có sai. Đúng theo Đức Phật dạy, không có sai lời Phật dạy, bảo đảm 100% như vậy. Rồi tiếp theo là quán vô thường, tức là quán về ngũ uẩn. Ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Đó là chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Khi nãy nó quán vô thường thì thôi, bây giờ nói về ngũ uẩn. Còn ngũ uẩn thì lại có năm là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì hành giả cũng nên học tập như vậy. Sắc uẩn vô thường thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. Thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Hành uẩn vô thường thở vô, hành uẩn vô thường thở ra, hành uẩn vô thường thở vô và hành uẩn vô thường thở ra. Thức uẩn vô thường thở vô, thức uẩn vô thường thở ra, thức uẩn vô thường thở vô và thức uẩn vô thường thở ra. Đó là nói về đại khái năm uẩn như vậy. Bây giờ đi tiếp tục theo vào phần thức uẩn mà chúng ta đã học tập qua, cũng có 6 phần, thì cũng bắt đầu quán niệm như vậy. Thức uẩn vô thường thở vô, thức uẩn vô thường thở ra, thức uẩn vô thường thở vô và thức uẩn vô thường thở ra. Nhãn thức vô thường thở vô, nhãn thức vô thường thở ra, nhãn thức vô thường thở vô và nhãn thức vô thường thở ra. Nhĩ thức vô thường thở vô, nhĩ thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô và nhĩ thức vô thường thở ra. Tỷ thức vô thường thở vô, tỷ thức vô thường thở ra, tỷ thức vô thường thở vô và tỷ thức vô thường thở ra. Thiệt thức vô thường thở vô, thiệt thức vô thường thở ra, thiệt thức vô thường thở vô và thiệt thức vô thường thở ra. Đó là phần ôn lại từ trên xuống tới phần thiệt thức. Rồi bây giờ bắt đầu qua cái bài học mới chiều hôm nay là thân thức. Thân thức được nói đến, được dùng cũng là một đề tài thiền quán như bao đề tài thiền quán khác, thì cũng phân ra như là thân thức là có 5 phần, cũng có 4 phần như là những cái bài học trước trong năm uẩn. Thì đây là cái uẩn cuối cùng trong năm uẩn, đó là hành giả nên học tập như vậy. Thân thức vô thường thở vô, thân thức vô thường thở ra, thân thức vô thường thở vô và thân thức vô thường thở ra. Thân thức khổ não thở vô, thân thức khổ não thở ra, thân thức khổ não thở vô và thân thức khổ não thở ra. Thân thức vô thường thở vô, thân thức vô thường thở ra, thân thức vô thường thở vô và thân thức vô thường thở ra. Như vậy hai thở phân ra có ba, thành là ba cách: thở vô, thở ra và thở vô, thở ra. Rồi với ba cái pháp ấn vô thường, khổ não, vô ngã, như vậy có tất cả là chín cách. Chín cách là cái đoạn này, là cái đoạn một của phần chuẩn bị tu tập. Phần chuẩn bị tu tập có đến năm đoạn, thì đây là cái đoạn thứ nhất để hành giả tập cách này để luyện cho cái tâm được gom. Đó là cách mà gọi là phần kế, gọi là căn hành niệm. Được ba phần còn lại tức là bốn cái đặc tính của vô thường, bốn cái đặc tính của khổ não và bốn cái đặc tính của vô ngã cũng được học tập như trên. Thì khởi đầu phần thân thức này thì cũng phải quán như khi nãy đã nói, xong rồi tìm hiểu bốn cái đặc tính của mỗi cái phần pháp ấn như vậy. Nói về cái thân thức vô thường, nó có bốn cái đặc tính. Một, thân thức vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, thân thức vô thường vì nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Ba, thân thức vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ vị lai cũng như hiện tại luôn luôn sanh diệt, nên gọi là thường có sự vô thường. Và thứ tư, thân thức vô thường vì nó trái với thường, thường là không sanh diệt, nhưng vì nó có sanh diệt nên nó là vô thường. Vô thường thì nó đối lại với thường, nên gọi là trái sanh với cái thường là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính vô thường của thân thức. Tiếp theo là bốn cái đặc tính khổ não của thân thức. Một, thân thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy, nướng cháy bởi 11 ngọn lửa tham, sân, si, sân, già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Hai, thân thức khổ não vì nó bị sanh diệt bức bách, nó không chịu nổi cái áp lực của sanh diệt, do đó nó sanh lên rồi diệt tức khắc. Thật vậy, thân thức khởi lên trong một lộ trình tâm thân môn thì nó còn chỉ có một sát na mà thôi, rồi nó phải diệt tức khắc. Nên nó là cái tướng khổ là gì? Nó bị sanh diệt bức bách, nó không chịu đựng nổi trước sự sanh diệt đó, nên sanh lên rồi phải diệt. Ba, thân thức khổ não vì nó là sở trú của khổ, túc khắc và túc khắc. Nó là cái chỗ trú là gì? Bao nhiêu sự khổ được sanh khởi đều phải có một cái chỗ hiểm tựa, vân vân. Thì ngũ quẩn nói chung, phần thân thức nói riêng, vì thân thức cũng nằm trong phần thức quẩn, mà thức quẩn thì nằm trong phần ngũ quẩn, do đó nó cũng đều giống nhau như những phần khác. Nên khi thân thức khổ não là thứ tư, thân thức khổ não là vì nó trái với lạc, lạc là sự sảng khoái, dễ chịu, vân vân. Nhưng mà ngũ quẩn nói chung, thức quẩn nói riêng, nó không phải là luôn luôn dễ chịu, nó không phải là luôn luôn sảng khoái, luôn luôn là an lạc. Dù thọ lạc cũng là khổ, tức là hoài khổ. Vì thọ lạc biến mất thì thọ khổ sẽ thay, nên gọi là hoài khổ. Mà vì vậy nên gọi là nó trái với nghĩa lạc là như vậy. Đó là bốn cái đặc tính của khổ não. Quý vị dùng bốn cái đặc tính này cũng như để quán tất cả pháp, dạng pháp đều y như vậy, không có sai trái. Vì đây là công thức thiền quán căn bản, thiền quán chính tông do lời Phật dạy, cũng gọi là Như Lai thiền. Còn nếu không nắm được những bốn đặc tính vô thường, bốn đặc tính của khổ não thì gọi là thiền quán, nhưng quý vị sẽ quán không đúng, không thấy được thực tướng. Tiếp theo là bốn cái đặc tính của vô ngã của thân thức. Một, thân thức vô ngã vì nó không ở dưới quyền ai cả, dù thượng đế hay phạm tiền. Hai, thân thức vô ngã vì không ai làm chủ được nó, dù phạm thiên, chư thiên, nhân loại hay tới bàn sanh lại nhỏ như con ong, cái kiến vân vân, cũng không ai làm chủ được cái thân thức. Nó có duyên thì nó sanh, và nó sanh rồi nó phải diệt, không ai có thể bắt nó phải tồn tại hoài không được, nên nó không có ai làm chủ được nó. Hai cái ý nghĩa này thường cái người ta hay lầm lẫn, tưởng đâu hai là một, tức là nó không ở dưới quyền của ai và không ai làm chủ được nó, tưởng giống nhau nhưng không phải giống nhau. Khi giải thích cái chi tiết thì thấy rõ như vậy đó. Thứ ba, thân thức vô ngã vì nó có cái trạng thái trống không, xua nhập tắt. Trống gọi là trống không vì nó không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Vì vậy nên là trống không. Và thứ tư, thân thức vô ngã vì nó trái với ngã. Vì khi nói đến ngã, người ta tưởng tượng đến là một cá thể đơn thuần bất biến như linh hồn, Phật tính, chân tâm, vân vân. Người ta muốn đặt tên gì chế định người ta đặt, do tưởng tượng thành thành đặt là cá thể đơn thuần bất biến. Đơn thuần là một, bất biến là không thay đổi. Nhưng ngũ quẩn nói chung, thân thức nói riêng, nó sinh lên không có đơn thuần. Bởi tâm thân thức sinh lên thì có bảy tâm sở biến hành, đồng sanh, đồng diệt, đồng nương một căn, đồng biết một cảnh với nó, nên nó không phải là đơn thuần, mới có một mình nó mình sinh lên được. Và cũng không phải bất biến, là gì? Nó sinh lên chỉ có một sát na, thân thức chỉ có một sát na thôi, và tiếp theo là những sát na tâm khác, nên không, nó không phải là nó biến được. Như vậy thì cái ngã được hiểu là đơn thuần bất biến, nhưng đây nó không đơn thuần, nó không bất biến, nên gọi là trái với cái ngã. Và chính vì những ý nghĩa này nên Đức Phật dạy cho chư tăng bằng cách ngài hỏi để cho chư tăng đáp. Khi ngài hỏi chư tăng rằng: này các tỳ kheo, thức ở đây tức là phần thức quẩn, tức là phần thân thức. Thức là thường hay vô thường? Chư tăng đáp: là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay thì có thể quán xét rằng cái này tức là thân thức là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy thân thức nói riêng, ngũ uẩn nói chung đều là vô thường, khổ, vô ngã. Đây là đoạn đây là cái đoạn thứ năm trong phần chuẩn bị tu tập. Kế tiếp là phần thứ hai, là phần cận hành tu tập. Do tu tập cận hành mà đắc được cái cận hành định. Cận hành tu tập là upacara samma bhavana, thì đắc được cái cận hành tu tập upacara samadhi. Khi được cái cận hành rồi thì mới có thể phát triển thiền quán được. Vì khi phát triển thiền quán cần phải được quán xét liên tục, không gián đoạn, không bị phân tâm, không bị phóng dật, không bị hôn mê. Do đó tâm phải được định tĩnh, dù không đắc được các tầng thiền định cao thì tối thiểu cũng là phải có cái cận định mới có đủ khả năng gom tâm phát triển thiền quán. Nên đừng coi thường cái phần tu tập về cận hành định này. Về cách tu tập cận hành không có gì khác hơn là dùng một đề tài nào đó để quán niệm lặp đi lặp lại nhiều lần theo cái nghĩa thứ tư trong cái bốn nghĩa bhavana, là tu tập hay tu tiến, nghĩa là trùng dụng duyên hay tập hành duyên, tức là lặp đi lặp lại cùng một tư thế mà nhiều lần như vậy. Nếu niệm ăn Đức Phật gì a rằng a rằng a rằng a rằng và như vậy vân vân. Còn ở đây như là quán thanh bất tịnh thì như tóc tóc tóc tóc tóc hay là rồi tóc lông móng răng da da móng tóc, cũng phải đọc đi đọc lại cho thuộc là thường tục này. Hay niệm những đề ca sĩ đá như bát tha quỳ hay đắc đắc đắc đắc, cũng phải niệm để nhập tâm. Đây là cách luyện cho được cái cận hành định. Ở đây chúng ta dùng hơi thở làm đề mục căn bản vô và ra, và kèm theo với một cái đề tài thiền quán. Trong vô ngày giải đạo có tới 201 đề tài thiền quán. Ở đây chúng ta lấy phần thân thức này để làm đề tài thiền quán, mà thân thức thiền quán này có nằm trong danh sách 201 đề tài thiền quán. Nên hành giả cần phải quán niệm, cần phải học tập như vậy, là như lấy cái thân thức làm đề tài thiền quán thì khởi đầu là quán là thân thức vô thường thở vô, thân thức vô thường thở ra, thân thức vô thường thở vô và thân thức vô thường thở ra. Gọi là vô thường, gọi thân thức là vô thường vì nó có sanh và diệt. Sanh có năm tướng theo nghĩa duyên sanh: bát cha gia samuda gia. Vô minh sanh thì thân thức sanh, tham ái sanh thì thân thức sanh, tư nghiệp sanh thì thân thức sanh, danh sắc sanh thì thân thức sanh, tướng thân thức sanh là thân thức sanh. Hình năm tướng diệt của thân thức theo nghĩa duyên diệt: paccaya nirodha. Vô minh diệt thì thân thức diệt, tham ái diệt thì thân thức diệt, tư nghiệp diệt thì thân thức diệt, danh sắc diệt thì thân thức diệt. Thân thức biến dịch là thân thức diệt. Như vậy là năm tướng diệt của thân thức. Rồi đến 10 tướng sanh diệt của thân thức, tức là nhập lại năm tướng sanh, năm tướng diệt. Như là vô minh sanh thì thân thức sanh, vô minh diệt thì thân thức diệt, vân vân. Như vậy cho đủ 10 tướng là phần sanh diệt của thức thân thức. Và như vậy có tất cả 20 tướng sanh diệt, hành giả phải học tập cho thuộc, cho nhiễm như thuần thục, cho nhập tâm. Đó là cách tu tập, là cận hành tu tập để được đắc cái cận hành định, để phát triển cái thiền quán, là phần thứ hai phải là cận hành tu tập về cái đề tài thiền quán thân thức. Tiếp theo phần thứ ba là xác định pháp tham mau tha năng. Qua phần thứ ba này là đi hẳn vào thiền quán chính thức. Muốn phát triển thiền quán thì phải dùng một đề tài thiền quán nào đó, phải hiểu rõ ý nghĩa danh từ của đề tài đó, phải biết rõ chi pháp của đề tài đó thì phát triển thiền quán mới được. Chứ nếu không biết rõ, không hiểu biết về nghĩa thì làm sao thấy rõ được cái thực trạng này. Vì vậy cái thành phần là xác định pháp này, tham mau quát tha năng, rất là quan trọng cho thiền quán. Thì bước vào cái phần xác định thiền quán này, trước nhất hành giả cần phải biết rõ danh từ thân thức là gì. Thân thức là cái biết của thân, cái cảm giác của thân, cái tri giác của thân. Thân thức không phải thường hằng có sẵn, mà chỉ khi nào cái thân căn hay thân xứ liên quan đến cái xúc xứ, tức là cảnh xúc, thì thân thức mới sanh khởi. Do đó nó không phải là có sẵn. Hiểu biết nó chỉ là cái biết của sắc thân mà thôi. Biết được nghĩa như vậy, sơ khởi cũng gọi là xác định pháp. Biết thêm rằng thân thức sanh lên cũng do có 4 nhân. Một là phải có thân căn, hai là có cảnh xúc, và ba là có cái địa đại nội phần và thất thác. Trừ là những chỗ da nó chai không có cảm giác được, tóc lông không có cảm giác được, thân thần kinh thân không phát sinh đến. Còn những chỗ khác thì thần kinh thân phát sinh lên được nhờ có thất thác, là cái địa đại nội phần, cái chất đất ở trong thân nó xúc chạm vào đất bên ngoài, lửa bên ngoài, gió bên ngoài, là cảnh xúc mới được. Và phần cái nhân thứ tư tức là phải có các tạc ý manasikata, và chú tâm đến cái đối tượng. Thì đây là 4 cái nhân mà của thân thức phát sanh. Biết được như vậy là xác định pháp tham mau quát tha năng. Lại nữa, hành giả cần phải biết 4 nghĩa của cái thân thức. Một, cái tướng trạng của thân thức là cái cách nhận biết cái cảnh xúc. Hai, cái phận sự của thân thức làm cho pháp tương ưng, tức là 7 tâm sở biến hành xúc thọ tưởng tư định mạng canh thể cùng biết cảnh xúc. Ba, cái thành quả của thân thức là làm cho các pháp tương ưng biết được cảnh xúc. Và thứ tư là cái nhân gần của thân thức là do có cái thân xúc, cái cái thân thân xứ, thân xứ liên quan tới cái xúc xứ, thân thức mới sinh khởi. Như vậy thì chính cái thân xứ hay là thần kinh thân nó liên quan đến cái xúc xứ, là cảnh xúc, tức là đất, lửa, gió, là nhân gần của thân thức. Biết được bốn nghĩa của thân thức về tướng trạng, phận sự, thành quả, nhân gần, như vậy gọi là xác định pháp thầm ma qua thà nào. Nhờ có xác định pháp như vậy nên những cái trí trong thiền quán khởi đầu là thẩm nghiệm trí sammasana nha năng, cho tới cái xã hành trí là sankha rubekha, nằm trong phần của cái thuận lưu trí hay là thuận thứ trí lô ma anuloma ca ya can anuloma nhana, là thuận thứ trí. Chính vì cái thuận thứ trí diễn tiến có đến 8 cái trí như kể trên nên gọi cái danh từ là thuận thứ trí. Mà chính cái thuận thứ trí này nó kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, cũng như sự kham nhẫn đối với cảnh, gọi là kham nhẫn đối với ngoại cảnh, đó là nhờ cái thuận thứ trí thường quan sát thấy, là như là kham nhẫn đối với các sắc, không khởi lên sự ưa thích hay ghét bỏ, trú xả với chánh niệm tỉnh giác. Cũng vậy đối với các tiếng, đối với các mùi, đối với các vị, đối với các xúc, đối với các pháp cũng có sự kham nhẫn, không để cho tâm khởi lên cái sự ưa thích hay sự ghét bỏ, mà phải luôn luôn trú xả với chánh niệm tỉnh giác. Đó là kham nhẫn đối với thì 6 cái cảnh ngoại giới bên ngoài. Lại nữa cũng với cái thuận thứ trí này, kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng, như là cái thân thức này thì được biết thân thức đối với ngũ quẩn thì thân thức thuộc về thức quẩn, đối với 12 xứ thì thân thức thuộc về ý xứ, 18 giới thì thân thức là thân thức giới, đối với 4 đế thì thân thức là hộ đế, đối với 22 quyền thân thức là ý quyền, đối với 12 duyên sinh tức là thập nhị nhân duyên thì thân thức nằm trong khâu thức duyên danh sắc, đối với 24 duyên hệ thì thân thức là hậu sinh duyên của thần kinh thân, tức là thân thân sắc. Vì cái thần kinh thân nó sinh trước đó 16 sát na, làm cái điểm tựa cho thân thức phát sanh, gọi là vật tiền sanh duyên. Đối với cái thân thức, cái thân xứ với cái thân thân thức, tuy thân thức sanh sau 16 sát na nhưng mà vẫn là điều kiện trợ giúp cho cái thân xứ. Vì thân thức sắp phát sanh nên thân xứ nó phải sinh lên trước, do đó nên gọi là hậu sanh duyên. Được rồi, đối với là cái 21 cảnh thì thân thức chỉ biết cảnh xúc, nhưng mà cảnh xúc đó là cảnh chân đế nên cũng là biết cảnh chân đế. phải là cảnh hiện tại, nên cũng phải biết cảnh hiện tại. Là cảnh dục, vì nó là thuộc về pháp dục giới, nên cũng gọi là biết được cảnh dục giới. Bên trong là cảnh nội phần, bên ngoài là cảnh ngoại phần, cả trong lẫn ngoài là nội và ngoại phần. Thì cũng kể là nó biết được cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội và ngoại phần. Đó là đối với 21 cảnh, thần thức biết được những cảnh như vậy. Rồi đối với 31 cõi, thì thần thức này chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới mà thôi. Các cõi thiền sắc vô sắc không có thần thức. Đối với 12 người thì thần thức này chỉ có mặt trong 4 phàm và 4 thánh quả. Bởi vì 4 người đạo, mỗi người đạo chỉ có một sắc na, mà sắc na tâm đó là tâm đạo, là phần ý thức. Do đó những thức khác như thân thức vân vân không thể hiện khởi, nên không có mặt. Để do gì thượng thứ trí này kham nhẫn phân tích sâu vào đối tượng như vậy, nên gọi là đắc được cái tùy thượng thần nhẫn anulomi ca yakantiya. Và chính vì cái thượng thứ trí này, cái tùy thượng nhẫn này đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo bằng như lý tắc y yoniso manasikara. Thế nào là như lý tắc ý? Đó là hành giả như lý tắc ý quán thân thức là vô thường, thì tâm sẽ trú vào tướng hoại diệt khaya. Nếu hành giả như lý tắc ý quán thân thức khổ não, thì tâm sẽ trụ vào tướng kinh hải khaya. Nếu hành giả như lý tắc ý quán thân thức vô ngã, thì tâm sẽ trụ vào tướng rỗng không asaraka. Rỗng không tức là không có cốt lõi. Cốt lõi là sự giải thoát, không có cốt lõi là không có được giải thoát. Thì như vậy gọi là như lý tắc ý. Khi hành giả bất cứ quán cái tướng nào, trụ vào cái tướng nào cũng đều giống nhau ở điểm do sự phân tích so sánh. Như thân thức gọi là quán về tác như lý tắc ý quán về vô thường, thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khaya. Là gì? Thấy, quan sát thấy ngũ uẩn nói chung, thân thức nói riêng là vô thường, vì nó sanh lên rồi phải diệt, đó là tướng hoại diệt. Vì nó luôn luôn biến dịch nên thấy nó là vô thường, tức là thấy sự là hoại diệt. Vì nó thường có sự vô thường, tức là hằng biến đổi luôn khi, đó là tướng hoại diệt. Và khi quan sát thấy ngũ uẩn nói chung, thân thức nó riêng nó là vô thường, vì nó có tướng hoại diệt như vậy, thì hành giả với cái thận, giảng trạch trí, tức là trạch pháp giác chi, đem so sánh giữa các pháp hữu vi và vô vi, giữa ngũ uẩn và niết bàn, thì mới thấy rằng niết bàn trái với cái ngũ uẩn, vì niết bàn không có cái hành tướng hoại diệt. Tức là niết bàn không có cái trạng thái sanh lên rồi phải diệt, nên không có tướng hoại diệt. Niết bàn cũng không phải luôn luôn có sự biến dịch đổi thay, nên niết bàn không có cái hành tướng hoại diệt. Niết bàn không phải có thường có sự vô thường, mà nên không có cái sự hoại diệt. Niết bàn không có trái với nghĩa thường, vì niết bàn vì vậy niết bàn là thường. Thì nhờ quán sự xét so sánh giữa hai phần như vậy, nên khởi lên cái sự thỏa thích, hài lòng. Do có sự hài lòng nên thỏa thích hài lòng nên có sự hoan hỷ, là hỷ giác chi nên bắt đầu sanh khởi. Và nhờ có sự hoan hỷ, có cái sự hài lòng mới có sự hoan hỷ. Do có sự hoan hỷ nên thân được an tịnh hay là khinh an. Tức là tịnh giác chi bắt đầu sanh khởi. Do gì có thân được an tịnh nên cái an lạc, tức là thọ lạc phát sanh. Do có sự an lạc nên tâm được định tĩnh, tức là định giác chi bắt đầu sanh khởi. Do gì có tâm được định tĩnh nên mới phát triển cái như thật chi kiến, giác tha phù ta nha na thật sanh na, là cái trí thấy rõ tứ đề. Do có như thật chi kiến nên mới phát sinh sự nhàm chán, nhàm chán u uẩn vân vân. Do nhàm chán mới ly tham, tức là cái trạng thái không còn tha sắc ái tình ái vân vân, gọi là ly tham. Do ly tham nên được giải thoát. Giải thoát tức là đắc được đạo quả ngay ở chân này. Do có giải được giải thoát nên nó có giải thoát tri kiến, tức là chánh trí tuệ phản kháng lại phiền não đã sát trừ, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn đã được thấy, nên gọi là coi cái giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến như vậy nên không còn chấp thủ anuppada. Do không còn có chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Sanh đoạn diệt thì già chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ ưu não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Vì vậy nên hành giả khi chứng đắc đạo quả A-la-hán khởi lên chánh trí, biết rõ về bản thân như là mình, là sanh đã tận, phàm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng uẩn được thắt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Và chính ý nghĩa này Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, quăng bỏ là xả ly hay là từ bỏ, thân này là ngũ uẩn cũ, không nắm lấy thân sau, không nắm lấy là không chấp thủ, thân sau là ngũ uẩn mới. Dù có chết cách nào, chết do nghiệp diệt, do thọ diệt, cả hai đồng diệt, hay bất đắc kỳ tử, vân vân, thì cũng, đó gọi là dù có chết cách nào cũng vậy. Đối với cái vị đã đoạn tuyệt dòng sanh tử luân hồi, thì vị ấy dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là Đức Phật nói vị ấy không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Cái gì là tội lỗi của luân hồi? Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, chịu sự biến dịch đổi thay là tội. Đó là những cái tội, năm cái tội lỗi của luân hồi. Mà người chấm dứt dòng sanh tử, không còn tái sanh, thì không còn gánh chịu những cái tội lỗi luân hồi là vậy. Kính bạch chư tăng, chiều nay tôi đã trình bày giải thích về thân thức đại là như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập chúng tôi ôn phần cũ và học thêm phần mới. Và bài giảng hôm nay sẽ là cái phần ý thức là đủ sáu cái thức của phần thức quẩn, và thức quẩn cũng là phần cuối của năm quẩn. Như vậy xem như đây là cái thời pháp cuối cùng của trong ba tháng an cư mùa mưa, đã giảng xong về cái quán cái vô thường, tức là quán về ngũ quẩn là vô thường. Hôm nay ở tại chùa Siêu Lý Phú Định được tiếp diện với cái ngày trưởng lão Tam Tạng thứ bảy. Vị này học thuộc lòng các Tam Tạng, phần chú giải rất là căn bản. Thì trong cái quyển giới thiệu thấy ngài cũng có cái học và thuộc lòng Bộ Patisamita Magga. Tôi có nêu lên một số quan điểm của cái cách trình bày như cái thiền học, thì do cái vị thông dịch dịch lại, ngài xác nhận là đúng, thứ lớp tương tự như vậy, không có sai. Điều này rất hoan hỷ, là bởi vì có những vị thuộc lòng Tam Tạng, khi mình đưa lên có chứng cớ rõ ràng, vị đó chỉ cần suy nghĩ tới là mình đọc cái tên Pali và vị đó hiểu ngay. Có thể là không có thời giờ, chứ nếu có thời giờ, vị này sẽ mỗi cái chi pháp như vậy có thể có khả năng là đọc luôn cho mình nghe cả trang, hai trang cũng được nữa. Vì đã thuộc lòng Tam Tạng rồi, tức là như cái bộ từ điển sống này đó. Điều này rất hoan hỷ. Vì vậy mình càng yên tâm rằng sự hiểu biết của chính mình là không có sai, mặc dù hết sức là thận trọng, nhưng mà cũng vẫn còn dè dặt. Và trở lại cái phần ý thức, là cái đề tài thiền quán cuối cùng trong sáu cái thức thuộc về thức quẩn. Nhưng mà trước nhất thì chúng ta cũng lặp lại cái phần gọi là ôn, phần cũ. Đó là chúng ta trong ba tháng hạ này chuyên tâm học tập về cái đề tài quán vô thường. Nhiều quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và thở ra. Rồi quán vô thường tức là quán về ngũ quẩn, ngũ quẩn vô thường thở vô, ngũ quẩn vô thường thở ra, ngũ quẩn vô thường thở vô và ngũ quẩn vô thường thở ra. Rồi ngũ quẩn có năm phần: sắc quẩn vô thường thở vô, sắc quẩn vô thường thở ra, sắc quẩn vô thường thở vô và sắc quẩn vô thường thở ra. Thọ quẩn vô thường thở vô, thọ quẩn vô thường thở ra, thọ quẩn vô thường thở vô và thọ quẩn vô thường thở ra. Tưởng quẩn vô thường thở vô, tưởng quẩn vô thường thở ra, tưởng quẩn vô thường thở vô và tưởng quẩn vô thường thở ra. Hành quẩn vô thường thở vô, hành quẩn vô thường thở ra, hành quẩn vô thường thở vô và hành quẩn vô thường thở ra. Thức quẩn vô thường thở vô, thức quẩn vô thường thở ra, thức quẩn vô thường thở vô và thức quẩn vô thường thở ra. Thức quẩn có sáu phần, sáu thức: nhãn thức vô thường thở vô, nhãn thức vô thường thở ra, nhãn thức vô thường thở vô và nhãn thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô, nhĩ thức vô thường thở ra, nhĩ thức vô thường thở vô và nhĩ thức vô thường thở ra, tỷ thức vô thường thở vô, tỷ thức vô thường thở ra, tỷ thức vô thường thở vô và tỷ thức vô thường thở ra, thiệt thức vô thường thở vô, thiệt thức vô thường thở ra, thiệt thức vô thường thở vô và thiệt thức vô thường thở ra, thân thức vô thường thở vô, thân thức vô thường thở ra, thân thức vô thường thở vô và thân thức vô thường thở ra. Đó là chúng ta ôn phần cũ, và với cái nét đại cương chỉ nói những cái đầu đề căn bản. Còn phần ý thức tức là bài học mới, cũng là bài học cuối cùng trong năm quẩn chiều hôm nay, thì cũng ý thức được trở thành cái đề tài thiền quán được giải chiều hôm nay, cũng như bao cái đề tài thiền quán khác cũng vẫn giải thích, phân tích, chia ra làm bốn phần. Một là cái phần căn bản đầu, gọi là chuẩn bị tu tập. Hai là cận hành tu tập. Và ba là xác định pháp. Và thứ tư là như lý tác ý, dẫn đúng bài bản, dẫn đúng cái công thức thiền quán, nguyên tắc là như vậy. Phần một thì cũng có năm đoạn. Khởi đầu chúng ta cũng theo cái y cái phương pháp hai hơi thở thành ba khoảng cách, niệm quán như vậy thành là ba cách, mà cho ba pháp ấn vô thường, khổ, vô ngã nên thành ra có chín cách. Hành giả nên học tập như vậy. Thức ý thức là ý thức vô thường thở vô, ý thức vô thường thở ra, ý thức vô thường thở vô và ý thức vô thường thở ra, ý thức khổ não thở vô, ý thức khổ não thở ra, ý thức khổ não thở vô và ý thức khổ não thở ra, ý thức vô ngã thở vô, ý thức vô ngã thở ra, ý thức vô ngã thở vô và ý thức vô ngã thở ra. Đó là cái đoạn một có chín cách, tức là hai hơi thở ba khoảng cách. Hành giả nên học tập như vậy cho thuần thục, cho nhuần nhuyễn, cho nhập tâm. Rồi ba đoạn kế là nói về bốn cái đặc tính vô thường, bốn đặc tính khổ não và bốn cái đặc tính vô ngã. Đây là những cái đặc tính căn bản mà chúng ta học tập cho chính xác, cho thuần thục, cho rõ ràng thì chúng ta quán bao nhiêu pháp, dạng pháp đều y như vậy, không có sai. Trước nhất cái phần một là nói có bốn cái đặc tính vô thường của ý thức. Một, ý thức vô thường vì nó sanh lên rồi phải diệt. Hai, ý thức vô thường vì nó luôn luôn biến dịch đổi thay. Ba, ý thức vô thường vì nó thường có sự vô thường, cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai nó đều là vô thường biến dịch đổi thay. Thứ tư, ý thức vô thường vì nó trái với thường, thường là không sanh diệt nhưng vì nó có sanh diệt nên trái với thường. Kế tiếp là bốn cái đặc tính khổ não của ý thức. Một, ý thức khổ não vì nó là vật bị đốt cháy bởi 11 ngọn lửa tham sân si, sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Hai là cái ý thức khổ não vì nó bị sanh diệt bức bách, nó không chịu nổi trước áp lực của sanh diệt, do đó ý thức nó sanh lên rồi phá diệt cũng như bao thứ khác. Thứ ba, ý thức là cái sở trú chỗ trụ của khổ, bao nhiêu nỗi khổ sanh khởi cũng y cứ vào đó, cũng nương gá vào ngũ quẩn nói chung, thức quẩn nói riêng, và thức quẩn nói chung, ý thức nói riêng cũng đều là cái môi trường hấp dẫn cho sự khổ nó gá vào đấy, mà nó sanh sôi nảy nở giống như vi khuẩn vi trùng, nó bám vào cục thịt thối, con cá thối vân vân, mà để rồi nó sanh sôi nảy nở. Sự đau khổ nó cũng nương vào cái ngũ quẩn. Những gì nằm trong cái ngũ quẩn nó cũng nương gá vào đấy để nó sanh khởi. Thể thức này nó là cái sở trú của khổ là vậy. Thứ tư, ý thức khổ là gì? Nó trái với lạc. Lạc là sảng khoái, dễ chịu, an vui, nhưng mà nó không được mãi mãi thường tồn. Dầu thọ lạc cũng là khổ, tức là hoại khổ. Đó là bốn cái đặc tính khổ não của ý thức. Tiếp theo là bốn cái đặc tính vô ngã của ý thức. Ý thức vô ngã vì nó không ở dưới quyền của ai cả, dù Thượng Đế Phạm Thiên. Hai, ý thức vô ngã vì không ai làm chủ nó được. Nếu làm chủ nó được thì muốn như thế nào nó như thế đó. Nhưng vì không làm chủ được, nó như một con ngựa hoang, một con bò hoang, bất kham, bất kỳ. Rồi tâm viên ý mã, nó muốn bay nhảy chạy. Kể cả chúng ta tu hành thực tập như vậy mà không phải gom được nó trụ vào một cảnh như ý muốn. Như vậy chứng tỏ là ý thức là vô ngã, vì không ai làm chủ được là như vậy. Thứ ba, ý thức vô ngã vì nó có trạng thái trống không, sunyata. Gọi là trống không vì ý thức không phải là của ta. Ý thức không phải là ta. Ý thức không phải là tự ngã của ta. Vì vậy nên có nó gọi là trạng thái trống không. Và thứ tư, ý thức vô ngã vì nó trái với ngã. Khi nói đến ngã là nói đến ý nghĩa có một cá thể đơn thuần bất biến. Nhưng ý thức sanh lên thì nó rất nhiều cái tâm sở tương ưng với nó, chứ không phải chỉ bảy tâm sở biến hành như ngũ song thức. Mà dù cho ngũ song thức ít tâm sở cũng là nhiều, tới bảy cái phần tâm sở đồng phối hợp. Còn ý thức có thể từ mười mấy, hai mươi mấy, ba mươi mấy tâm sở đồng phối hợp. Như vậy nó không phải đơn thuần và nó cũng không phải bất biến. Dù rằng ý thức nó là như là trùm cả năm thức trước, vì nó tiếp nối theo nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì nó cũng là ý thức. Và riêng phần ý thức tự sinh khởi thì nó là độc lập riêng. Nhưng mà rồi nó cũng phải hoại diệt, chứ không phải là nó thường hằng. Cái mà bên hệ phái duy thức họ có cái lập luận này không đúng, sai chánh pháp, như là xuyên tạc giáo lý của Đức Thế Tôn. Khi họ nói đến cái tám cái thức, năm cái thức trước là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, không hằng cũng không thẩm. Còn cái thức thứ sáu thì có thẩm mà không có hằng. Còn cái thức thứ bảy vừa hằng vừa thẩm. Còn thức tám hằng mà không thẩm. Thì họ nói như vậy, cái thứ hằng là thường có, chứng tỏ rằng cái mạt na thức mà họ nói đó là nó vừa thẩm, là vừa thẩm nghiệm và có trí tuệ mà nó hằng có. Còn thức tám là dị tục thức, là quả thức đó, không có thẩm mà hằng. Còn ý thức có thẩm mà không hằng. Còn năm thức trước không hằng cũng không thẩm. Thì họ phân định như vậy, nói nghe cho có lối như tứ luận và phần phân tích cho vui. Nhưng đây là sự sai lầm, đây là cái sự xuyên tạc về cái lý vô thường. Không có thức nào mà hằng thường hằng, nó sanh rồi phải diệt. Dầu cái tâm hộ kiếp là ý môn đi nữa, nó cũng diễn tiến sanh diệt, chứ không phải là không sanh diệt. Vì vậy ở đây chúng ta xác nhận ý thức vô ngã vì nó trái với cái ngã. Khi nói tới ngã là nghĩ đơn thuần bất biến, nhưng không tìm thấy có cái gì đơn thuần là có một, không có thể bất biến là không thay đổi, không có. À, vì vậy nên đó là nó trái với cái y ngã là như vậy. Đó là bốn đoạn nói về vô thường, khổ não, vô ngã. Mỗi cái pháp ấn như vậy đều có bốn cái đặc tính là riêng của mỗi phần. Và chính vì như vậy nên Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài giảng dạy cho chư Tăng bằng cách hỏi: này các tỳ kheo, thức tức là ở đây là ý thức, là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường? Là khổ hay lạc? Là khổ. Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay thì có nên quán? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như vậy chứng tỏ ý thức cũng như bao thức trước đều là vô thường, khổ não, vô ngã. À, đó là cái phần giải thích năm đoạn trong cái phần khởi đầu là chuẩn bị tu tập. Và tiếp đến phần hai là cái cận hành tu tập. Nhờ có cái tu tập cận hành này để đắc cái cận hành định, và là khi có được cái cận hành định mới có thể phát triển thiền quán. Vì phát triển thiền quán, trí tuệ phải được tiếp nối liên tục, không bị gián đoạn, không bị phóng tâm. Nếu bị phóng tâm, bị gián đoạn thì như là cái đức quán không thể xuyên suốt được. Như vậy nên cần phải có định, tối thiểu cũng là cận định. Mà muốn có được cận hành định thì phải tu tập theo phương pháp cận hành. Bất cứ lấy một đề tài nào đó mà niệm cho nên thuần thục, thâu nhiếp được tâm thì đó là cách, là phép tu để đắc cận hành định. Ở đây hơi thở vô, hơi thở ra là đề tài chính, nhưng ghép vào một đề tài thiền quán, ở từ chỗ đó hành giả học đọc thuần thục rồi quán niệm theo ý nghĩa asewana, tức là lặp đi lặp lại cho nhừng cho nhuyễn. Khởi đầu hành giả nên học tập như vậy. Như cái phần ý thức hôm nay thì quán theo sự sanh diệt của hai chủ tướng, thì hành giả nên học tập như vậy là: ý thức vô thường thở vô, ý thức vô thường thở ra, ý thức vô thường thở vô, và ý thức vô thường thở ra. Vô thường vì nó có sanh diệt. Ở đây sanh có năm tướng theo nghĩa duyên sanh. Vô minh sanh thì ý thức sanh, tham ái sanh thì ý thức sanh, tư nghiệp sanh thì ý thức sanh, danh sắc sanh thì ý thức sanh, tướng ý thức sanh là ý thức sanh. Và năm cái tướng nghiệp của ý thức theo nghĩa duyên nghiệp là vô minh diệt thì ý thức diệt, tham ái diệt thì ý thức diệt, tư nghiệp diệt thì ý thức diệt, danh sắc diệt thì ý thức diệt, ý thức biến dịch là ý thức diệt. Đó là năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt. Rồi tiếp theo là 10 tướng sanh diệt, hành giả nên học tập như vậy: vô minh sanh thì ý thức sanh, vô minh diệt thì ý thức diệt, tham ái sanh thì ý thức sanh, tham ái diệt thì ý thức diệt, tư nghiệp sanh thì ý thức sanh, tư nghiệp diệt thì ý thức diệt, danh sắc sanh thì ý thức sanh, danh sắc diệt thì ý thức diệt, tướng ý thức sanh là ý thức sanh, Ý thức biến dịch là ý thức diệt. Như vậy là 10 tướng sanh và diệt, với 5 tướng sanh, 5 tướng diệt là có tất cả 20 cái tướng sanh và diệt của phần ý thức. Hành giả nên quán niệm như vậy, nên học tập như vậy cho thường thục. Có thể một thời tọa thiền niệm đi niệm lại nhiều lần như vậy mà không có bị phóng tâm thì có thể phát triển thiền quán. Bước qua phần thứ 3 là nói về phần xác định pháp. Phần này sẽ chính thức đi vào lĩnh vực thiền quán Vipassana. Trước nhất, muốn phát triển thiền quán thì hành giả phải cần xác định rõ ý nghĩa của đề mục thiền quán của mình, biết rõ về cái chi tiết, chi pháp của cái đề tài thiền quán và thâm nhập cho thần thục, cho nhuần nhuyễn. Thế nào là xác định pháp? Ở đây hành giả cần biết rõ ý nghĩa cái đề tài thiền quán của mình, như là ý thức là đề tài thiền quán được giải thích trình bày chiều hôm nay, thì cần phải biết ý thức là cái biết của ý. Cái biết của ý này nó biết được cảnh pháp, dù là nó độc lập một mình thì nó cũng biết cái cảnh pháp tự trạng ra, tự khởi lên nội thành. Nhưng mà nói như năm thức trước thì nó sẽ nói sao trong lộ trình tâm nhãn môn, thì ý thức này tức là từ tâm tiếp thâu trở đi nói sao tiếp nối sao sắc na nhãn thức. Cũng vậy, ý thức trong lộ trình tâm nhĩ môn thì nó cũng tiếp nối sau cái nhĩ thức. Ý thức, thiệt thức, thân thức, nó ý thức nó nằm phía sau để diễn tiến cho đủ 17 sát na. Vì nó là nằm phía sau như là cái chỗ quy tụ nương tựa vào đấy, nên khi Bà La Môn Uôn Nát hỏi Đức Phật là xa nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, chúng có đối cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, tức là sắc thinh khí vị xúc, chúng không lẫn nạp lẫn nhau, không dung nạp lẫn nhau, lấy cái gì làm điểm quy tựa? Đức Phật dạy lấy ý làm chỗ khổ quy tựa, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì nó khác nhau, nhưng mà chính cái sao phần ý thức đó tiếp nối thì như là cái chỗ quy tựa cho năm thức kia. Mặc dù là ý thức nối sao, nhưng mà chính ý thức này nó biết cảnh chế định, chứ không phải cảnh tục đế, chứ không phải là cảnh chân đế như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức. Bởi vì nhãn thức, nhĩ thức chỉ biết cảnh chắc thật là cảnh chân đế, nhưng khi bước qua ý thức thì nó diễn tiến rất nhiều lộ trình tâm. Nó sẽ tự pha chế giống như những người họa sĩ pha chế màu. Từ đó nó sẽ diễn dịch nhiều ý nghĩa sai khác. Như nhãn thức thì chỉ biết cảnh sắc là vật bị thấy thôi, nhưng mà cái phân biệt xanh, vàng, đỏ, trắng, vuông, tròn, dài, ngắn là phần cảnh pháp, là của ý thức. Cũng vậy, nhĩ thức chỉ biết âm thanh phát chạm đến tai, nhưng mà phân biệt tiếng lớn, tiếng nhỏ, tiếng chuông, tiếng trống, tiếng người, tiếng thú, vân vân, đó là cảnh pháp của ý thức. Rồi mũi ngửi mùi, chỉ nhận được cái mùi khi đụng vào mũi, nhưng mà phân biệt đây là mùi thơm, mùi thối, mùi cơm, mùi canh, vân vân, thì đó là cảnh pháp, là đối tượng của ý thức. Lưỡi nếm vị, với cái vật gì chạm vào lưỡi thì nó biết vậy thôi, nhưng mà phân biệt đây là vị cay, vị đắng, vị ngọt, vị chua, vân vân, thì đó là cảnh pháp, là đối tượng của ý thức. Thân cũng vậy, đụng chạm cứng mềm nóng lạnh thì nó chỉ trực giác nó biết nhận, nhưng mà có phân biệt ra cái này là nóng nè, cái này là lạnh nè, cái này là trơn nè, cái này nhám nè, cái vân vân. Thì vì nó có cái trạng thái riêng nên nó là cảnh pháp, là đối tượng của ý thức. Rồi cảnh pháp nó tự trạng ra, nó nhớ lại những gì đã biết trước kia. Tự trạng là nội tâm thì hẳn nó lại độc lập riêng mình rồi. Nhưng mà đối năm thức trước nó nối tiếp phần sau nên cũng kể là ý thức. Và ý thức thì đương nhiên phải biết là cảnh pháp. Như đã nói, khi nó biến dạng qua hình thức khác, không còn đơn thuần là sắc chân đế nữa đối với ngũ trung thức. Thì đây là phải giải thích cho biết cái ý thức là cái biết của ý. Như vậy đó là xác định pháp. Lại nữa, ý thức là cái biết của ý. Dù quá khứ, vị lai cũng như hiện tại, bên trong, bên ngoài, thô, tế, tốt, xấu, gần, xa, đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nhận biết như vậy là xác định pháp. Hơn nữa, biết thêm sâu sắc về cái bốn nghĩa của nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cho tới thân thức, mỗi thức đều có bốn cái nhân sanh riêng biệt. Và cái bốn cái nghĩa cũng giống tầng tượng nhỏ nhau. Ở đây thì đối với bốn nghĩa của ý thức cũng được áp dụng tương tự, nhưng mà nhân sanh thì nó không giống như ngũ song thức. Nếu mà nói chung về cái bốn nghĩa của ý thức thì một là cái tướng trạng của ý thức, đó là cái biết cảnh pháp như đã trình bày. Hai, cái phận sự của ý thức là nó làm cho pháp tương ưng đồng sanh với nó, biết được cảnh pháp, cảnh tục đế biến dịch chứ không còn là nguyên chất. Thành quả của ý thức là tứ danh quẩn đồng sanh, đồng biết được cảnh pháp. Cái nhân gần của ý thức là cái sắc ý vật hay là giống bách thú hay là sắc nương trái tim. Rồi ý môn tức là cái tâm hộ kiếp pháp quan ta chúc ta sinh khởi nương nhờ vào cái sắc ý Phật để biết được cảnh pháp, thì cảnh pháp cũng là cái nhân gần. Đó là ba cái địa pháp, sắc ý Phật, rồi ý và cảnh pháp, đó là nhân gần của là ý thức. Khi được hiểu theo bốn nghĩa này cũng gọi là xác định pháp. Nhưng mà nói gì nhân sanh ý thức thì không đơn giản như ngũ song thức, mà phải nói do gì có sáu căn sáu cảnh phối hợp lên rồi nó sanh ra những cái thức, kế đó là ý thức mới nói tiếp là trong phần ngũ song thức nói trên. Còn về phần riêng ý thức phía dưới thì cũng là do gì ý liên quan cảnh pháp nên ý thức mà sanh khởi lên. Đó là riêng về phần ý thức độc lập, không phải tiếp nối nhãn nhĩ kỹ thiệt thân. Thì đó là những cái phần căn nhân căn bản nhà được biết đến như vậy là xác định pháp. Sau khi hành giả xác định được pháp, tức là xác định được ý thức về ý nghĩa như vậy rồi, kế tiếp với cái giãn trạch trí, tức là trạch pháp giác chi, cũng nằm trong cái phần tùy thượng nhẫn, tùy thượng thân nhẫn, tức là cái trí thượng thứ. Phân tích sâu vào cái đối tượng, đó là ý thức. Đối với năm quẩn thì ý thức cũng vẫn là nằm trong phần thức quẩn. Đối với 12 xứ thì ý thức là thuộc về ý xứ. Đối với 18 giới, ý thức nằm trong ý giới và ý thức giới. Có 7 thức giới trừ ra ngũ song thức, nhãn thức giới, nhĩ thức giới. cho tới thân thức giới, thì phần còn lại của ý thức, tức là ý giới, hai tâm là tiếp thâu và tâm kháng ngũ môn thuộc về ý giới. Đó là cái phân về 18 giới. Rồi đối với bốn đế này thì ý thức bao trùm trong đó. Vì ý thức trong đó có tâm tham, mà trong tham thì có sở hữu tham là tập đế. Ngay cả trong tâm tham chỉ có sở hữu tham là tập đế thôi, còn những tâm sở khác và cách nghe luôn cả tâm tham cũng nằm trong phần khổ đế. Đó là cái khổ đế bao trùm từ tâm tham cho tới cái tâm phi tưởng, phi tưởng xứ di tác là 81 tâm hợp thế đều thuộc về là khổ đế. Rồi trong 52 tâm sở thì chỉ có tâm sở tham, mà nó khi nó hợp hợp tâm tham đó, chính thức tâm sở tham này là tập đế. Còn 51 tâm sở còn lại cũng là khổ đế, bao trùm cả 28 sắc pháp cũng nằm trong phạm vi của khổ đế. Thì khi phân tích rõ tứ đế như vậy thì cái ý thức này biết rằng trong tâm tham thuộc ý thức thì nó có tập đế nằm trong đó, nhưng nó chỉ gọi là có tập đế nằm trong đó thôi, chứ bản thân của ý thức vẫn là khổ đế. Còn cái tập đế tức là bên phần tâm sở. Sở dĩ nói như vậy để đừng có lầm lẫn khi nghe tâm tham dụ kết luận tâm tham là tập đế. Không phải, tâm tham vì có tâm sở tham mới gọi là tâm tham, nhưng tâm tham là khổ đế, mà tâm sở tham trong tâm tham mới là tập đế. Thế nè, và phần ý thức thì nó làm nằm phần khổ đế và ngoại đế. Thế nào là ngoại đế? Bởi vì ý thức nằm luôn kể luôn cả bốn thuộc tâm siêu thế, nhưng chỉ có sở hữu bát chánh thì mới là đạo đế. Còn cái phần tâm đạo tâm quả này thì ngoài tứ đế, không phải khổ vì không liên quan trong ba cõi, không phải tập vì không phải là tâm sở tham, không phải diệt gì thì những tâm siêu thế này không phải niết bàn, và cũng không phải đạo vì bát chánh đạo là 8 tâm sở bát chánh nên những cái tâm siêu thế này được xem như là ngoại đế, chứ còn ngoài ra tứ đế. Như vậy những ý thức là 81 tâm hợp thế là khổ đế, ý thức trong 4 thuộc tâm siêu thế là ngoại đế. Phải phân biệt cho rõ như vậy. Rồi ý thức phân theo cái duyên sinh thập nhị nhân duyên thì vẫn nằm trong khâu thức duyên danh sắc, và phân theo là 24 duyên thì ý thức này rất có nhiều duyên, trong đó có nhân duyên, cảnh duyên, vân vân, vì đó là phần rất rộng bao trùm cả 24 duyên trong đó. Rồi nói về cái 22 quyền thì ý thức tức là ý quyền cũng như ý xứ là chỉ cho tất cả tâm. Rồi nói về 21 cảnh thì ý thức này nó biết đủ 21 cảnh. Nói về 31 cõi thì ý thức này có mặt trong 30 cõi hữu tâm, trừ cõi vô tưởng, không tâm nên không có ý thức. Đối với 12 hạng người thì ý thức có mặt trong tất cả 12 hạng người, kể cả 4 đạo dù một sát na, nhưng mà trong đó tâm đó vẫn là tâm ý thức. Đây là sự phân tích sâu vào cái đề tài thiền quán, tức đi sâu vào cái ý thức được phân tích kỹ như vậy là xác định pháp. Và chính do nhờ ý nghĩa về cái trí thuận thứ kham nhẫn phân tích rõ ràng sâu vào đối tượng chi tiết như vậy nên gọi là đắc được cái tùy thuận thân nhẫn. Và chính cái tùy thuận thân nhẫn này đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là tâm đạo bằng cái như lý tác ý. Thế nào là như lý tác ý? Là hành giả như lý tác ý quán ý thức là vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt. Nếu như lý tác ý quán ý thức khổ não thì tâm sẽ trụ vào cái tướng là kinh hãi phá gia. Nếu như lý tác ý quán ý thức là vô ngã thì tâm sẽ trụ vào cái tướng rỗng không asa akat là không có cốt lõi, tức là không có được giải thoát. Thì dù cho hành giả quán với cái pháp vô thường khổ não hay vô ngã, dù tâm cái trụ vào cái tướng hoại diệt kinh hãi hay là rỗng không, cũng giống nhau một điểm là với cái trí thuận thứ thuận lưu trí đó, có sự xác định tới cái giãn trạch trí, có sự phân biệt rõ ràng. Của giãn trạch trí cũng là tức là trạch pháp giác chi, phân biệt giữa danh, giữa cái hữu vi vô vi, phân biệt giữa ngũ uẩn và niết bàn, và nhận thức như là quán thấy ngũ uẩn là vô thường thì trụ vào cái tướng hoại diệt. Thế nào là trụ vào cái tướng hoại diệt? Vì ý thức là nó là vô thường, là tướng hoại diệt, bởi vì nó sanh lên rồi phải diệt, đó là tướng hoại diệt. Vì nó luôn luôn biến đổi, đó là cái tướng hoại diệt. Vì nó có thường có sự vô thường, tức là luôn luôn có sự vô thường là hoại diệt. Vì nó trái với nghĩa thường, tức là thường không sinh diệt mà nó chuẩn bị sinh diệt, đó là cái tướng hoại diệt. Rồi hành giả sẽ với cái thuận giảng cái trạch trí so sánh niết bàn là thường chứ không phải là vô thường. Vì nên niết bàn không có tướng hoại diệt, tức là niết bàn không có sự sanh lên rồi phải diệt. Niết bàn không có cái trạng thái luôn luôn biến dịch đổi thay. Niết bàn không phải là thường có sự vô thường mà là thường hằng chứ không có sự vô thường. Niết bàn không có trái với nghĩa thường, bởi vì niết bàn không có sự đổi thay. Thì sự so sánh giữa ngũ uẩn là tướng hoại diệt, niết bàn không có tướng hoại diệt. Thì khi phân biệt được giữa hữu vi vô vi, giữa ngũ uẩn và niết bàn, thấy rõ như vậy thì sẽ khởi lên cái sự thỏa thích hài lòng. Do sự hài lòng nên nó có sự quan hỷ, tức là hỷ giác chi bắt đầu sanh khởi. Do có được quan hỷ nên mới có được cái sự thân an tịnh, tức là có tịnh giác chi bắt đầu sanh khởi. Do gì có được thân an tịnh nên phát sanh ra cái sự an lạc, tức là thọ lạc. Do có sự thọ lạc đó nên tâm mới được an tịnh, mới được định, là định giác chi bắt đầu sanh khởi. Và vì do có tâm có định nên như thật tri ý kiến mới phát triển sanh lên được, tức là cái trí tuệ biết rõ tư đê. Do có như thật tri kiến nên phát sanh sự nhàm chán, nhàm chán ngũ uẩn, nhàm chán cái vận hành, nhàm chán luân hồi, nhàm chán hữu tướng, vân vân. Do nhàm chán nên ly tham, tức là không còn tham, dù đó là ái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh sự dục, nói chung sáu ái đều được gọi là ly tham. Do ly tham được giải thoát, tức là đắc đạo quả. Do được giải thoát nên mới có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng xét lại phiền não đã đoạn diệt, đạo quả đã chứng đắc, niết bàn được thấy rõ. Như vậy gọi là có giải thoát tri kiến. Do có giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ, do không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh đoạn diệt. Sanh đoạn diệt thì già, chết đoạn diệt. Già chết đoạn diệt thì sầu bi khổ u não đoạn diệt. Như vậy là sự đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Bởi ý nghĩa như vậy nên vị chứng quả vị A-la-hán với chánh trí khởi lên dễ tự biết mình. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ uẩn được đặt xuống. Sau đời sống này không còn đời sống khác. Và cũng do nghĩa này Đức Thế Tôn tuyên bố: ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Tức là các vị chấm dứt luân hồi thì không còn bị phải nhận gánh chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Vô thường là tội, khổ não là tội, vô ngã là tội, bị đốt cháy là tội, bị biến dịch đổi thay là tội. Đó là những cái tội lỗi của luân hồi là vậy. Kính bạch chư tăng, chiều nay giải thích về phần ý thức là phần cuối cùng trong phần thức quẩn, và cũng là hoàn tất 3 tháng an cư giảng giải về sự quán vô thường của 5 quẩn. Và trước khi dứt lời, xin nguyện hồng ân Tam Bảo và quả phước tu tập hành trì trong 3 tháng an cư và sự trình bày với nhiệt tình thiện ý, mong rằng sẽ là món duyên lành hỗ trợ cho riêng bản thân của tôi cũng như chư tăng tu nữ hành giả được sự an vui tu hành tinh tấn, sớm đạt được cái đạo quả giải thoát y như ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Gia.